chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2537, chương 2537, nữ tài xế. Chư thần, Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ, ngươi dọa ta, rõ ràng là ác ma, lại tự xưng là thần. Ta nói, không phải chúng ta tự xưng là thần, mà chính là, Đoan Mộc Tinh Nhi nói được nửa câu, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Vương Đại Đông còn là lần đầu tiên nhìn đến Đoan Mộc Tinh Nhi lộ ra dạng này biểu lộ. Liền xem như bị bảy vị hóa thạch sống vây quanh, lâm vào tuyệt cảnh, Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ cũng vẫn bá đạo như cũ cường thế. Không sợ chút nào, có thể lúc này, Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ vậy mà lộ ra Vương Đại Đông chưa bao giờ thấy qua biểu lộ. Lo lắng, sợ hãi, bối rối, quẫn bách, không biết làm sao, Đoan Mộc tiểu thư, ngươi làm sao? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Ta, Đoan Mộc Tinh Nhi ánh mắt tại Vương Đại Đông trên thân dừng lại chốc lát. Sau đó liền quay đầu đi. Ta không sao, a. Vương Đại Đông vốn còn muốn giúp đỡ Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ. Có thể đã người ta nói không có việc gì. Cái kia coi như, bất quá, Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ sắc mặt chậm rãi trở nên càng ngày càng khó coi. Có chút tái nhợt, hai đầu thon dài chân cũng bắt đầu gấp ép chặt lấy. Sau đó nhẹ nhàng giãy giụa, tựa hồ rất khó chịu bộ dáng. Vương Đại Đông có chút buồn bực nhìn lấy Đoan Mộc Tinh Nhi. Lúc này Đoan Mộc Tinh Nhi bộ dáng xem ra hình như là thân thể không thoải mái. Thế nhưng là, nàng có thể là ác ma ai? Vẫn là đau thương bất nhập thể chất? Hội thân thể không thoải mái sao? Nhưng lúc này Đoan Mộc Tinh Nhi biểu hiện ra ngoài, cũng là thân thể không thoải mái. Đoan Mộc mỹ nữ, ngươi sẽ không phải là đến đại di mụ a? Vương Đại Đông thăm dò hỏi một câu. Đoan Mộc Tinh Nhi mắt to chừng lấy Vương Đại Đông, không có nói tiếp, trên mặt vậy mà xuất hiện một vệt ngượng ngùng biểu lộ. Nắm thảo, chẳng lẽ thật bị hắn cho nói chúng? Chư thần cũng tới đại di mụ. Dù sao đã bị Vương Đại Đông cho nhìn ra, Đoan Mộc Tinh Nhi dứt khoát cũng không dịch, liền nói ngay. Chư thần liền không thể đến đại di mụ sao? Đến đại di mụ rất mất mặt sao? Ngươi, mẹ chẳng lẽ không đến đại di mụ sao? Đoan Mộc Tinh Nhi tính cách vốn là nóng nảy, hướng về Vương Đại Đông cũng là một trận giống. Ách, Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái. Tựa như là a, không có quy định thần liền không thể đến đại di mụ. Vương Đại Đông tự nhiên biết Đoan Mộc Tinh Nhi vì cái gì lộ ra như thế khó chịu biểu lộ. Đến đại di mụ không đáng sợ. Đáng sợ là, đến đại di mụ thời điểm vừa tốt không có băng vệ sinh. Rất rõ ràng, Đoan Mộc Tinh Nhi quên mang băng vệ sinh. Vương Đại Đông ánh mắt bốn phía quét quét. Bốn phía trừ rừng già rậm rạp bên ngoài cái gì đều không có. Nuốt ngụm nước bọt nói. Cái kia, Đoan Mộc mỹ nữ, ngươi nhìn, chỗ này khẳng định là không thể nào có món đồ kia. Muốn không, ngươi phát động một cái ngươi thần lực, nín hồi đi thử xem. Vương Đại Đông đề nghị này cũng không phải là không có đạo lý. Cường đại nữ tính võ giả, là có thể tự hành khống chế nguyệt triều tiến đến thời gian. Tuy nhiên không thể hoàn toàn để cho mình không tháng sau chiều. Nhưng là trì hoãn một chút là hoàn toàn không có vấn đề. Đoan Mộc Tinh Nhi thân là mệnh đại ác ma. Không, thần, thì đơn giản hơn. Thực, trên lý luận mà nói, Vương Đại Đông ý nghĩ là chính xác. Đoan Mộc Tinh Nhi rất chán ghét Nguyệt Triều. Cho nên, nàng vẫn luôn là áp chế. Mà lại lấy nàng thực lực. Hoàn toàn có thể đem một tháng một lần áp xúc đến đã qua một năm một lần. Khoảng cách lần trước đến, Đoan Mộc Tinh Nhi đã áp chế trọn vẹn hơn 9 tháng. Vốn là sắp áp chế không nổi. Sau đó hôm nay một trận đại chiến, để cho nàng thụ bị thương cực kỳ nặng. Tuy nhiên ăn xuống không ít ngọc thạch, để cho nàng khôi phục mặt ngoài thân thể thương thế, nhưng thực cũng không hề hoàn toàn khôi phục, cho nên nàng áp chế không nổi. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Đoan Mộc Tinh Nhi càng là giận không chỗ phát tiết. Cái gì gọi là phát động một cái thần lực nín trở về? Có bản lĩnh ngươi cái kia lúc nào? Sắp cái kia lúc nào cho ta nín trở về xem một chút? Ngươi không phải thần a? Vương Đại Đông lầm bầm một câu. Đoan Mộc Tinh Nhi đã không còn khí lực cùng Vương Đại Đông tranh cãi, bởi vì nàng đã cảm giác được không được, căn bản không dám nói lời nào. Vừa nói thì xong, muốn ta đường đường tham lam chi thần, vậy mà thật sự là mất mặt chết. Đoan Mộc Tinh Nhi chưa từng có cảm thấy giống như hiện tại mất mặt qua. Ta nhớ được cách nơi này 50 km địa phương giống như có một đầu đường cái. Muốn không ta đi trên đường lớn nhìn xem, muốn là vận khí tốt lời nói, nói không chừng có thể tìm tới cứu viện. Vương Đại Đông ánh mắt nháy nháy nhìn vẻ mặt quẫn bách Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ, gặp Vương Đại Đông chỉ nói là nửa ngày không nhúc nhích, Đoan Mộc Tinh Nhi rốt cục buồn bực, hướng về Vương Đại Đông hét lớn, còn không mau đi, hỏng bét, giống còn về sau. Đoan Mộc Tinh Nhi mặt thì trong nháy mắt đỏ, xong đời, nín lâu như vậy, bởi vì một câu, còn tốt, Vương Đại Đông đã lăn đi tìm cứu viện, nếu không Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ thật nghĩ hết hy vọng đều có. 50 km, đối với Vương Đại Đông tới nói cũng không tính xa, tuy nhiên Vương Đại Đông thụ thương, cũng chỉ dùng hơn 10 phút, chính là đi vào trên đường lớn, bất quá vận khí không tốt. Nửa ngày bóng dáng đều không có nhìn thấy một cái. Twilight bộ lạc vốn chính là ở vào người ở hoang vu địa phương. Vương Đại Đông chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ, người chống đỡ, rốt cục có một chiếc xe đi qua. Vương Đại Đông không chút khách khí cản lại. Đáng tiếc, tài xế là cái nam. Vương Đại Đông đành phải các loại chiếc tiếp theo. Lại các loại 10 phút đồng hồ. Rốt cục gặp phải một cái nữ tài xế. Vương Đại Đông trực tiếp đứng ở trước xe, chuẩn bị đem xe cản lại. Thế mà đối phương chẳng những không có đỗ xe, ngược lại một chân ga đạp đi xuống. Ngoạn tao, muốn là lấy Vương Đại Đông trước kia thân thủ, khẳng định là có thể trốn được. Cần phải biết rằng hắn vừa mới bị thương nặng. Lão tử chán ghét nữ tài xế. A, ta đụng người, đụng người, đụng vào người về sau. Nữ tài xế rốt cục kịp phản ứng. Chính mình vốn là muốn phanh xe, kết quả dẫm thành chân ga. Ta đâm chết người, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nữ tài xế tốc độ xe vốn là nhanh, vừa mới lại cơ hồ đem đạp cần ga tận cùng. Tốc độ xe làm sao cũng có hơn 100 mã. Nhanh như vậy tốc độ xe, Vương Đại Đông lại là đối diện đụng vào, cơ hồ là chết chắc. Đông đông đông, ngay tại nữ tài xế không biết làm sao thời điểm, nàng cửa xe bị gõ vang. Nữ tài xế hướng ngoài cửa sổ xe xem xét, chỉ gặp Vương Đại Đông nửa người theo xe lòng đất vươn ra, một cái đẫm máu tay còn tại gõ nàng cửa xe. Vương Đại Đông vốn là kinh lịch một trận đại chiến, máu me khắp người, lúc này xem ra thì cùng phim kinh dị một dạng khủng bố. A, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không muốn tìm ta. Nữ tài xế rít gào lên âm thanh, theo nàng cái góc độ này nhìn, còn tưởng rằng Vương Đại Đông bị chính mình đè gãy thành hai đoạn đây. Đại tỷ, làm phiền ngươi có thể hay không đem xe chuyển một chuyển. Vương Đại Đông có chút yếu ớt nói. Ngươi, ngươi còn chưa có chết. Nữ tài xế theo trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Ngươi muốn là đè thêm một hồi, đoán chừng ta thì chết. Đem xe lùi về sau một điểm. Vương Đại Đông có chút yếu ớt nói. Há, tốt, ngươi chờ một chút, ta để ngươi ngược lại. Không phải hướng phía trước mở, ta không phải cố ý. Vương Đại Đông thật sự là buồn bực chết, nơi này đều có thể đụng tới cái nữ tài xế,